các Như Lai không hiện hữu ở đời bậc A La Hán chánh đẳng giác. Cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo được cung kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường, được tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng đến khi các Như Lai hiện hữu ở đời bậc A La Hán chánh đẳng giác, cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, không được tôn trọng, không được đảnh lễ, không được cúng dường, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn trọng, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh, chúng tỷ kheo cũng như vậy. Đúng như vậy, này Ananda, cho đến khi nào các Như Lai không xuất hiện ở đời dược phẩm trị bệnh, nhưng đến khi các Như Lai xuất hiện ở đời dược phẩm trị bệnh, này Ananda, này Thế Tôn được cung kính, chúng tỷ kheo cũng vậy. Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy Thế Tôn nói lên lời cảm hứng: con đom đóm chói sáng khi mặt trời chưa mọc, khi mặt trời mọc lên, ánh sáng đom đóm diệt, cũng vậy là ánh sáng của các nhà ngoại đạo khi bậc chánh đẳng giác chưa xuất hiện ở đời. Các nhà ưa biện luận không có được ánh sáng, cũng vậy đệ tử chúng. Còn các nhà tà kiến, họ không được giải thoát khỏi các sự khổ đau.